bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 415, phách lối nữ dẫn chương trình, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Hồng Phòng trực tiếp không bình luận phi lên quá phận, đây là đâu lầu uống trà. Thịt người người bán hàng kia quá phách lối, ha ha, trà lâu không tầm thường, ta đã tìm được kết nối phát đến trong nhóm, tất cả mọi người đi đánh giá kém đi. Phục vụ viên không nghĩ tới chính mình bất quá là khuyên đối phương nhỏ giọng một chút, kết quả vậy mà làm ra trận thế lớn như vậy. Nữ phục vụ viên cũng sợ choáng váng vội vàng nói, thật xin lỗi, ngài không muốn thịt người ta sai rồi còn không được. Hồng Hồng lạnh hừ một tiếng, tại nữ phục vụ viên cầu xin tha thứ thời điểm cố ý đóng lại trực tiếp, sau đó tiếp tục mang tiết tấu. Bọn họ còn muốn đoạt ta điện thoại di động quá phận. Ai nha, người bán hàng này còn muốn đánh ta. Cái lưới này đỏ tự biên tự diễn kỹ này quả thực có thể đạt tới ảnh đế mức độ. Rõ ràng là nàng hung hăng càn quấy, tại phòng trực tiếp hiệu quả lại thanh, nàng là yếu thế bị khi phụ một phương. Hồng Hồng có thể trở thành võng hồng cũng là bởi vì tiết tấu mang tốt. Nàng rất tốt lợi dụng hoán đổi hình ảnh, còn có lời nói kỹ xảo, những thứ này đám fan hâm mộ cũng đều là bột sắt, đối với Hồng Hồng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Phòng trực tiếp không bình luận phía trên tất cả đều là khiển trách quán trà này cùng phục vụ viên. Tiết tấu mang không sai biệt lắm, Hồng Hồng đóng lại trực tiếp đối quản lý nói. Các ngươi một cái nho nhỏ trà lâu dám chọc ta, biết ta là ai đi nắm giữ mấy trăm ngàn fan võng hồng, ngươi xem một chút đoàn của ngươi đoàn cho điểm đi, đoán chừng hiện tại đã 6 điểm trở xuống, nếu như ngươi không chính thức cùng ta xin lỗi, ta có thể cam đoan, để tiệm của ngươi cho điểm trở thành toàn bộ mạng lưới thấp nhất phân. Nghe được nữ võng hồng uy hiếp, không ít người trên mặt đều lộ ra bất mãn thần sắc. Chuyện này, rõ ràng cũng là nữ võng hồng không đúng, vốn là trà lâu là vắng vẻ địa phương, ngươi tại cái này ồn ào, để ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi còn tại phòng trực tiếp lật ngược phải trái. Quản lý nghe biến sắc mở ra đoàn áp, nhất thời quản lý luống cuống, chỉ thấy bên trong đều là Hồng Hồng dân mạng soát đánh giá kém. Quán trà này mọi người không nên đi, đều là dùng dược thủy phao qua trà. Lần trước ta tại quán trà này uống ra con ruồi. Quảng cáo, trà lâu phục vụ viên đối đãi khách nhân thái độ cực kém, thật không đề nghị mọi người đi. Trong tiệm còn có con rán cùng chuột khả buồn nôn, nguyên lai trà lâu cho điểm là 9.8 phân, quả thực là để nữ võng hồng fan soát đến 6.2 phân, lần này quản lý cũng trợn tròn mắt, nếu như tiếp tục nữa, hắn quán trà này cũng không cần mở. Quản lý không có cách nào, tuy nhiên không cam tâm đành phải cùng nữ võng hồng xin lỗi. Mỹ nữ thật xin lỗi, là lỗi của chúng ta, ngài thì tha chúng ta đi. Quản lý thái độ rất thành khẩn, thậm chí đối với nữ võng hồng rất cung kính cúi đầu biểu thị áy náy. Nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng, xin lỗi, hiện đang nói xin lỗi xong, vừa mới các ngươi không phải rất phách lối sao? Để cho ta nhỏ giọng một chút, các ngươi không phải xem thường người sao? Không có chúng ta. Quản lý cũng rất phiền muộn, kỳ thật hắn vừa mới cũng là để phục vụ viên nhắc nhở một chút đối phương nhỏ giọng một chút, không có nghĩ đến cái này nữ nhân nghiêu bức như vậy. Lại là cái nắm giữ mấy trăm ngàn fan võng hồng, thoáng một cái, bọn họ cái tiệm này thảm rồi. Quản lý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ nữ thế nào ngài mới bằng lòng tha thứ chúng ta? Chấm, nữ võng hồng lạnh hừ một tiếng, để cho ta tha thứ các ngươi có thể đem cái này nhân viên cửa hàng khai trừ. Nhân viên cửa hàng sắc mặt trắng bệch, nàng mới vừa từ nông thôn đi vào trong thành, thật vất vả tìm cái công tác. Trong nhà phụ thân bệnh nặng, còn chỉ về phía nàng tiền lương đây. Hiện tại, nữ võng hồng lại muốn để lão bản khai trừ chính mình. Về tình về lý, chính mình cũng không có làm chuyện bậy. Mà lại là quản lý để cho mình nhắc nhở, quản lý sắc mặt lạnh lẽo đối với nữ phục vụ viên nói ra. Tiểu Thiến, ngươi bị khai trừ, quản lý dựa vào cái gì? Tiểu Thiến ủy khuất nói ra. Dựa vào cái gì, ta để ngươi nhắc nhở cái này mỹ nữ, ngươi vậy mà đắc tội đối phương, Tiểu Thiến chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tiểu Thiến nghe nhất thời khóc, nàng trong lòng phi thường ủy khuất, uy các ngươi sao có thể dạng này, nhân viên cửa hàng không sai, dựa vào cái gì khai trừ người ta. Chấm, rõ ràng là nữ võng hồng sai, làm sao khi dễ người ta nhân viên cửa hàng. Lúc này thời điểm không uống ít trà khách hàng cũng nhìn không được ào ào chỉ trích. Nhưng là quản lý vì mình cửa hàng không bị tiếp tục áp bình, chỉ có thể hướng nữ võng hồng cúi đầu. Nữ võng hồng một mặt phách lối. Ha ha, thấy được chưa, tỷ tỷ thế nhưng là có được mấy trăm ngàn fan dẫn chương trình, đắc tội ta muốn chết, dám đắc tội ta người, xuống chàng chỉ có một cái chết rất thảm, tiểu nha đầu, nhớ lâu một chút đi. Diệp Thần ở một bên, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Vốn là hắn không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng là cái này nữ võng hồng quá phách lối, quá phận, cho nên cái này nhàn sự hắn quản định. Kỳ thật, vừa mới Diệp Thần nhàm chán một mực mở điện thoại di động đem toàn bộ quá trình ghi lại. Vốn là nếu như nữ võng hồng ngoan ngoãn nhỏ giọng âm, Diệp Thần cũng sẽ không vì khó đối phương. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà phách lối như vậy, còn muốn quản lý khai trừ nữ nhân viên cửa hàng. Từ đầu tới đuôi, nữ võng hồng rầm rĩ khuôn mặt, đặc biệt là diễn xuất thời điểm cùng nữ nhân viên cửa hàng bị quản lý khai trừ sau phách lối biểu lộ, hắn tất cả đều ghi lại. Nữ nhân viên cửa hàng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là bị đuổi ra khỏi trà lâu. Một bên rời đi, nữ hài một bên ủy khuất chảy nước mắt. Phụ thân bị bệnh, nếu như không có nàng tiền lương, thì không có cách nào chữa bệnh. Mà lại bị khai trừ ra trà lâu, nàng liền chỗ ở đều không có. Quảng cáo, lớn như vậy một tòa thành thị, thậm chí không có một cái nào thuộc về nàng chỗ đặt chân. Mà lại, nữ võng hồng đã nói, sẽ để cho fan thịt người nàng, mạng lưới bạo lực khủng bố đến mức nào nàng trước kia cũng là nghe qua. Nữ võng hồng càng nghĩ càng khổ sở, thậm chí có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Ngay tại Tiểu Thiến càng nghĩ càng hẹp thời điểm, một bóng người xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Tiểu muội muội đừng khóc, chuyện này toàn bộ quá trình ta đều thấy được, không trách ngươi. Nghe được có người tự an ủi mình, Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn đối phương. Đại ca ca ta tốt ủy khuất, ta rõ ràng không có sai, thành thị người sao có thể hư hỏng như vậy đâu. Diệp Thần cười nói, không phải tất cả thành thị người đều xấu, là ngươi gặp người xấu, yên tâm có ta đây, ta sẽ giúp ngươi, ngày mai ta liền có thể để ngươi đi làm lại. Thật, Tiểu Thiến kích động nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thật, mà lại cái này nữ võng hồng còn lại nhận vốn có trừng phạt, yên tâm đi, chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng là tuyệt đối sẽ không thiếu thốn. Ừm, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Diệp Thần nói xong, lái xe liền rời đi. Lúc này, nữ võng hồng thoải mái uống trà, thông qua cái này một đợt mang tiết tấu, nàng fan lại tăng không ít, thậm chí khen thưởng cũng so bình thường nhiều gấp đôi. May mà ta cơ trí, cái này một đợt thao tác quá sung sướng. Nữ võng hồng sẽ không nghĩ tới, nàng tuy nhiên tăng fan, lại kém chút tống táng một cái nữ hài đường sống. Cảm ơn các vị thân thay ta sự công bằng, các ngươi đều là thật tốt. Nữ võng hồng thậm chí còn dựng lên một cái tâm, tuy nhiên nàng trực tiếp thanh âm rất lớn, nhưng là quản lý cũng không dám nói gì. Không ít khách hàng, tức giận đến đi thẳng trà lâu. Nữ võng hồng vẻ mặt đắc ý, đúng vào lúc này, đột nhiên phòng trực tiếp bên trong xuất hiện một cái hoàng đế cấp tài khoản. Đậu phộng, đây không phải trong truyền thuyết đi đi lão đại sao? Cách chương.